sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên là xuất phát vào 6 giờ sáng. Đó là một buổi sáng rất bình thường. Lục Yến Chi vốn có thói quen dậy sớm. Anh đang ngồi trên sofa phòng khách nghịch điện thoại, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lục Yến Trạch từ trên lầu đi xuống. Đối phương trông tâm trạng rất tốt, đi lại cũng mang theo vẻ nhanh nhẹn, trên người ngoài một chiếc ba lô nhỏ, không mang theo gì cả. Lúc nhìn thấy mình, anh còn ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh phản ứng lại, nhỏ giọng gọi một tiếng. Anh cả, Lục Yến Chi cười với anh, chuyến du lịch này không được người nhà xem trọng. Lúc giấu Lục Yến Trạch, người nhà đã tụ tập lại thảo luận vô số lần. Cuối cùng, họ lựa chọn tin tưởng Lục Yến Trạch. Nhưng điều này có một điều kiện tiên quyết, đó là điện thoại của họ phải giữ liên lạc bình thường, mỗi ngày đều báo bình an cho gia đình. Ngoài dự đoán là, đề nghị trông có vẻ hơi mang ý giám sát này, lại được Lục Yến Trạch không chút do dự đồng ý, đồng thời trông không có vẻ gì là phàn cảm. Thậm chí còn khá vui vẻ, tuy anh không biểu hiện ra, nhưng Lục Yến Chi vẫn cảm nhận được. Anh gật đầu với Lục Yến Trạch, bước chân của đối phương dừng lại, sau đó có hơi gượng gạo nói một câu. Vậy em đi trước đây, nói xong, anh đi về phía trước vài bước, dường như bị ai đó nhắc nhở, liền dừng bước quay đầu nói một câu. Nửa tháng sau gặp, Lục Yến Chi giữ vững trái tim của người cha già, cảm thấy dáng vẻ gượng gạo của anh khá đáng yêu, cho nên anh cười tủm tỉm gật đầu với đối phương, khẽ nói. Chuyến đi vui vẻ, trên mặt Lục Yến Trạch rõ ràng mang theo vẻ vui vẻ, anh mở cửa, nhưng sau khi bước ra ngoài, đột nhiên dừng lại tại chỗ. Lục Yến Chi có hơi bất ngờ nhìn anh, thì thấy đối phương từ từ quay đầu lại, trên mặt anh lộ ra một nụ cười thật tươi. Anh cả, trực giác nhạy bén mách bảo mình, em trai lúc này không phải là Lục Yến Trạch, nhưng anh không tỏ ra vẻ gì là kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tạm biệt, anh nghe thấy đối phương nói như vậy, cho nên anh cũng đáp lại một câu. Tạm biệt, đối phương vẫy vẫy tay với anh, lần này không dừng lại, Lục Yến Chi nhìn đối phương lên xe, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt. Điểm dừng chân đầu tiên của Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên là một thị trấn nhỏ ở Nam Âu, đó không phải là một nơi rất nổi tiếng, họ cũng đã tra rất nhiều tài liệu mới đặt mục tiêu điểm dừng chân đầu tiên ở đó. Đó là một thị trấn nhỏ được bao bọc bởi hoa tươi. Nhà nhà, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập các loại hoa tươi, trong không khí cũng thoang thoảng một mùi hương hoa nhàn nhạt. Lục Yến Trạch thật ra không hứng thú lắm với những thứ này, nhưng Ôn Gia Nhiên rất thích, cho nên Lục Yến Trạch cũng rất thích. Họ ở đây 2 ngày, bà chủ nhà là một bà cô da trắng rất tốt bụng, bà cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của Lục Yến Trạch. Đó là một buổi tối, bà nhìn chàng trai trẻ đang ở nhà mình, từ bên ngoài trở về, mặt nam sinh đỏ bừng, mang theo niềm vui khiến lòng người ấm áp. Nhưng rất nhanh, biểu cảm của nam sinh đã thay đổi. Bà nhìn chàng trai trẻ đó từ tốn lấy ra một tờ giấy từ trong túi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Động tác của nam sinh rất nhẹ nhàng, trong ánh mắt cũng mang theo sự dịu dàng khó đoán. Khoảnh khắc đó, bà hình như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, cũng hình như không hiểu gì cả. Cuối cùng, bà cười nói. Cậu trông có vẻ rất yêu cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói không đầu không đuôi, lại khiến chàng trai trẻ đó sững sờ tại chỗ. Nam sinh có hơi lúng túng xoa xoa tay, miệng há ra. Cuối cùng chỉ lịch sự nói một câu. Cảm ơn, bà cười với họ, nhìn họ trở về phòng. Lục Yến Trạch trở về phòng không ngồi xuống ngay, anh đứng bên cửa một lúc lâu, mới ho nhẹ một tiếng, che đi khóe miệng không kìm được. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm lên lồng ngực, tim đập loạn xạ không kiểm soát, đó là nhịp tim của Ôn Gia Nhiên. Ánh mắt anh dịu xuống, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng rõ. Một ý nghĩ đã tích tụ trong lòng nhiều ngày, cuối cùng vào khoảnh khắc này đã tuôn trào ra. Lục Yến Trạch quyết định làm chút gì đó. Anh nhẹ nhàng gọi 2 tiếng tên Nhiên Nhiên trong đầu, đối phương chỉ mơ màng đáp 1 tiếng, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Cậu ngủ rồi, cũng phải, hôm nay gần như cả ngày cơ thể đều do Ôn Gia Nhiên điều khiển, cậu tràn đầy năng lượng đến mức Lục Yến Trạch cũng có hơi sợ hãi không biết cậu có phải chơi điên rồi không. Sự mệt mỏi về thể xác không đủ để kìm hãm sự hưng phấn về tinh thần của Lục Yến Trạch. Anh quay người lại ra khỏi cửa, sáng sớm hôm sau. Lúc Ôn Gia Nhiên tỉnh giấc, Cảm giác đau nhức khắp người khiến cậu không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Cậu có phần ngại ngùng gãi gãi đầu, kết quả khoảnh khắc cánh tay giơ lên, cơn đau nhức của cơ bắp vẫn khiến cậu nhăn mặt. Cậu cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ, không cẩn thận làm rơi một khung ảnh xuống đất, Ôn Gia Nhiên vội vàng xuống giường nhặt lên. Đó là tấm ảnh gia đình chụp tối hôm đó, Lục Yến Trạch lần này ra ngoài cũng mang nó theo, đồng thời đặt ở đầu giường. Mà bên cạnh tấm ảnh đó, một trái một phải đặt hai con búp bê gỗ xấu xí có hình dáng khác nhau, số lượng khác nhau. Ôn Gia Nhiên đặt đồ lại ngay ngắn, mang dép lê đi rửa mặt. Trên bồn rửa mặt đặt một cặp bàn chải đánh răng, một đen một vàng, một cặp bàn chải đánh răng không giống bàn chải đôi cho lắm, thậm chí còn là Lục Yến Trạch đặc biệt tìm người đặt làm. Thông thường, thời gian sử dụng của cặp bàn chải này là xen kẽ, Lục Yến Trạch buổi sáng dùng màu đen, Ôn Gia Nhiên buổi tối dùng màu vàng. Bởi vì Ôn Gia Nhiên buổi sáng thường không tỉnh ngủ, tình trạng dậy sớm như hôm nay đã là vô cùng hiếm thấy. Cậu nhăn mặt bắt đầu đánh răng, giọng của Lục Yến Trạch trong đầu đột nhiên vang lên. Đau lắm sao? Không đau chút nào. Ôn Gia Nhiên cứng miệng, Lục Yến Trạch cười trầm, anh nhỏ giọng nói. Hôm qua anh đã nhắc em mà, cứ nhảy nhót như vậy, ngày mai cơ bắp chắc chắn sẽ đau nhức lắm. Ôn Gia Nhiên không thèm để ý đến anh, cậu động tác nhanh chóng đánh răng xong, sau đó làm động tác hôn gió với gương, Lục Yến Trạch lập tức hoảng lên. Em làm gì vậy? Nụ hôn chào buổi sáng. Ôn Gia Nhiên cười hì hì, cậu cũng là lần đầu làm chuyện này, vành tay lặng lẽ đỏ ửng. Cậu đến bên bàn, vừa nhìn đã thấy hai chiếc hộp trên bàn, cậu sững lại một chút. Đây là gì vậy? Mở ra xem đi. Ôn Gia Nhiên mở hai chiếc hộp nhỏ đó ra, bên trong đặt một đôi nhẫn đôi. Đó là một đôi nhẫn bạc rất bình thường, không có bất kỳ trang trí nào, chỉ đơn thuần là màu bạc. Ôn Gia Nhiên cầm một chiếc lên, giơ lên trước mắt ngắm nghía kỹ, mặt trong của chiếc nhẫn khắc một dòng chữ tiếng Anh. You are me missing heart. Em là trái tim anh thiếu mất. Ôn Gia Nhiên im lặng một chút, cậu cầm chiếc còn lại lên xem, bên trong viết. I love you, anh yêu em, không có không gian lãng mạn, không có lời hoa mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có nhẫn đắt tiền. Đây chính là một buổi sáng bình thường, một thiếu niên đối với một thiếu niên khác, dốc hết toàn lực bày tỏ tấm lòng của mình. Tinh, đếm ngược rời khỏi thế giới, 738.015 giây, cách chương.